Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 117, vùng vẫy giấy chết. Bạch Thủy ngăn trở cái này sau một kích, Lan lại là một cước đá tới. Sau đó lên một lượt trước người nghiêng, tay phải khuỷu tay đỉnh đến, cuồng bạo vô cùng, cho dù Bạch Thủy phản ứng cấp tốc, ứng đối vừa vặn, nhưng Lan trên thân thể lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng bá vương kinh. Đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài, để hắn cả người xương cốt lần nữa khanh khách vang lên. Thổ huyết không thôi, hoè. Nhưng Lan cũng bởi vì dùng sức quá độ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi đến, khí tức cực tốc uể oải xuống dưới. Lola, ta cùng ngươi. Lan ngồi xuống, trên mặt đất cỗ kia đã cháy đen không thành hình người thi thể ôm vào trong ngực. Ánh mắt ôn nhu nói, Lola, kiếp sau, ta còn muốn cùng với ngươi. Nói xong câu đó về sau, Lan, khí tức yên lặng mà dừng. Khụ khụ, rất xa chỗ, Bạch Thủy từ dưới đất bò dậy, kịch liệt thở hào hển, lồng ngực một mảnh sụp đổ, sắc mặt tái nhợt dị thường. Không nghĩ tới, trước khi chết một kích, thế mà mạnh như vậy. Bạch Thủy đứng lên, cố gắng bình phục lại trong thân thể mình sôi trào không chỉ huyết dịch. Cố gắng không để cho mình nôn ra máu. Thụ này trọng thương, hắn ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện trọng ảnh. Khặc khặc, Long Nhĩ, Bạch Thủy, chịu chết đi. Đúng lúc này, một đạo kiệt nhưng tiếng cười truyền tới. Bạch Thủy kinh hãi, ánh mắt lập tức rõ ràng. Phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chỉ thấy khuôn mặt máu thịt be bét Mộc Nhan, giơ một cái cự đại xôi trào thủy cầu, phóng tới hắn mà đến. Cái này nếu như bị hắn đánh trúng vào, Bạch Thủy không chết cũng tàn phế. Nhưng vừa vặn trọng kích, hắn đã không cách nào lại sử dụng năng lực. Tình cảnh có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Ha ha, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mộc Nhan phảng phất cũng biết Bạch Thủy không thể lại động, không khỏi đắc ý cười to nói. Energy Tentacle. Bạch Thủy cắn răng cưỡng ép sử dụng năng lực. Sau lưng kích bắn đi ra hai ngón tay thô xúc tu, chói chặt trên cây. Sau đó tại thủy cầu sắp đánh trúng hắn thời điểm, đem hắn giống kéo chó đồng dạng về sau kéo đi. Tránh qua, tránh né một kích này. Xì xì xì. Bạch Thủy mặc dù kịp thời về sau né tránh mà đi, nhưng vẫn là bị lau tới một chút xíu, lập tức liền giống bị dầu nóng nhỏ ở trên thân đồng dạng. Tư tư rung động, phần bụng bị ăn mòn ra một khối lớn chừng bàn tay vết thương. Bạch Thủy cắn răng không để cho mình lên tiếng, trên trán lại bởi vì đau gân xanh bạo dựng thẳng, dữ tợn vô cùng, ăn mòn mang đến đau đớn, để Bạch Thủy lại thanh tỉnh không ít. Tạm thời thế mà ngay cả ngực đau đớn đều không nghiêm trọng như vậy. Né tránh lại như thế nào? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi một cái tiếp cận cực hạn người làm sao đánh với ta? Mộc Nhan bởi vì chỉ là chính diện tiếp nhận Bạch Thủy một kích, mặc dù cũng trọng thương, nhưng so sánh Bạch Thủy tốt hơn nhiều lắm. Trừ phi Bạch Thủy có thể lại đến một kích, ăn mòn mưa đạn. Mộc Nhan ngoắc một nắm, trong tay liền xuất hiện một viên thủy cầu. Đón lấy, từ thủy cầu bốn phương tám hướng đều bắn ra lít nhít công kích. 360 độ không góc chết, để cho người ta muốn tránh đều không tránh được. Ha ha, Long Nhĩ, Bạch Thủy, chịu chết đi. Mộc Nhan phảng phất đã thấy Bạch Thủy bị mình ăn mòn thành một đống bạch cốt tràng diện. Đắc ý cười to, Soru, nhưng Bạch Thủy thật sự là ngoài dự liệu của hắn, vốn hẳn nên không có khả năng tái sử dụng Soru, loại này cường độ cao thể thuật Bạch Thủy. Thế mà lần nữa sử dụng ra, Soru, biến mất tại nguyên địa, Soru, lại như thế nào, y nguyên trốn không thoát. Mộc Nhan lòng tin tràn đầy hét lớn, toàn bộ không gian đều là lĩnh vực của hắn. Bạch Thủy chỉ cần vừa hiện thân, liền là tử kỳ của hắn. Thật sao? Đúng lúc này, từ Mộc Nhan sau lưng truyền đến một đạo không thể phủ nhận thanh âm lạnh như băng. Để Mộc Nhan thân thể lập tức liền cứng ở nguyên địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,